ân sủng của tạo hóa. Chương 62, góc truyện audio.com. Ha ha, cuối cùng vẫn là Sở Duy phá vỡ sự im lặng, một tay cô đỡ trán, nhắm mắt cười lạnh. Cô đã không còn muốn tiếp nhận chuyện này, cũng không muốn suy nghĩ tại sao Chu Vũ lại làm như vậy, lúc này đây, cô chỉ muốn chửi rủa. Thật nực cười, Sở Duy nói, chuyện này đúng là nực cười. Cô Uông này 62 tuổi còn lớn hơn cả mẹ tôi. Rốt cuộc là Chu Vũ có bệnh gì vậy? Anh ta bị điên rồi sao? Tề Đồng vội chạy đi lấy chai nước mát cho cô, vốt lửa giận. Đừng giận, đừng giận, loại người này không đáng để cậu tức giận chỉ làm thương tổn bản thân. A Duy, bây giờ chúng ta đã có bằng chứng ngoại tình, sau này muốn kiện anh ta hay làm thế nào thì cũng chiếm được ưu thế trước mắt, phải không nào? Không cần quan tâm anh ta có bệnh gì, sống thì phải nhìn về phía trước. Sở Duy mờ mịt lau nước mắt đọng trên mi, nhận lấy chai nước Tề Đồng đưa, nghe Tề Đồng an ủi, khàn giọng nói. Cảm ơn, đừng khách sáo, Tề Đồng thật lòng thật dạ an ủi Sở Duy không chỉ là khách hàng của cô mà còn là bạn học thời cao trung, giữa hai người cũng có nền tảng tình cảm. Sở Duy mạnh mẽ thế nào Tề Đồng và Trì Ngộ đều biết. Người có lòng tự trọng càng cao thì khi yếu đuối lại càng làm người ta xót xa. Trì Ngộ đang tập trung tìm kiếm thông tin về Uông Hân Nghi, sau khi đọc một lúc cô nói. Mọi người có phát hiện ra là, Nhiễm Cấm, Chu Vũ và Uông Hân Nghi, những người này đều có chung một điểm rất lạ không? Lộ Tư Kình lấy chén mì thứ hai. Điểm lạ gì? Trì Ngộ, tất cả đều rất kỳ quái. Lộ Tư Kình, điểm kỳ lạ là bọn họ rất kỳ quái. Tề Đồng, mọi người xem video này đi. Trì Ngộ truyền video lên TV, bảng xếp hạng về huyền thoại trường sinh bất lão trong giới giải trí. Vị trí số 1 trẻ mãi không già Uông Hân Nghi. Video này thống kê các sản phẩm điện ảnh và truyền hình quan trọng của Uông Hân Nghi trong 20 năm qua, cũng như các lễ trao giải lớn nhỏ, các chương trình game show và những show thời trang có sự góp mặt của bà. Cả đoạn video đều tập trung vào những thay đổi về ngoại hình và trạng thái của bà ấy. Xem video có thể thấy rõ từ 20 năm trước cũng chính là thời điểm Uông Hân Nghi mới ngoài 40, ngược lại không có được trạng thái tốt như bây giờ, khi đã 62 tuổi, mà so về nhan sắc hay tinh thần đều đã ở phía bên kia sườn dốc. Cơ mặt và những nếp nhăn lộ rõ dưới ống kính, dễ dàng để người ta đoán biết được tuổi thật của bà ấy. Điều thần kỳ chính là khi bà ấy lần nữa quay trở lại màn ảnh vào năm 45 tuổi, trạng thái cơ thể có thể gọi là cãi lão hoàn đồng, không còn nhìn thấy cơ mặt chảy xệ, nếp nhăn cũng biến mất, bà ấy như một quả đào căng mọng, tràn đầy sức sống, dù ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng bà ấy đã 45 tuổi. Thời điểm cùng con gái mình tham dự một show thời trang, khi hai người cùng xuất hiện trong một khung hình, giống như là hai người bạn đồng trang lứa. Có một bộ phim, trong đó Uông Hân Nghi 45 tuổi diễn trọn vai từ khi 18 tuổi cho đến 50 tuổi, vậy mà khi diễn đến thời điểm 50 tuổi lại thấy không hợp. Hai người còn nhớ không? Trì Ngộ nói với Tề Đồng và Sở Duy. Hôm chúng ta họp lớp ấy, có một nhóm ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có nhắc đến một nữ minh tinh càng ngày càng trẻ, đã ngoài 50 rồi mà nhìn vẫn như mới 18, không biết là làm phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu. Người được nhắc đến lúc đó có lẽ chính là Uông Hân Nghi. Tuổi 50 chắc là ấn tượng Uông Hân Nghi để lại sau bộ phim kia, trên thực tế thì bà ấy đã 62 tuổi. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, mình vẫn còn nhớ. Sở Duy khẽ cắn ngón tay. Uông Hân Nghi thường được mời làm đại sứ cho các thương hiệu mỹ phẩm, lúc mình lướt web hay đọc được huyền thoại không tuổi của bà ấy. Trong tay Sở Duy có nắm một công ty hoạt động trong ngành giải trí, thế nên cô đã quá quen với những quái chiêu trong ngành này. Bốn người vây quanh TV, xem một lượt các tác phẩm của Uông Hân Nghi từ thời kỳ đỉnh cao năm 45 tuổi cho đến những bộ phim gần nhất sau này. Tác phẩm mới nhất là một bộ phim truyền hình giả tưởng được quay vào năm trước, có vẻ như tinh thần của bà ấy không tốt lắm. Sau bộ phim giả tưởng này, bà ấy không còn xuất hiện trước công chúng thêm lần nào nữa. Hè năm trước, bà ấy bị một nhóm người chụp lén, vì thân hình hơi đẫy đà nên bị cư dân mạng chế nhạo rằng không thể giấu được tuổi tác, cái bụng đầy mỡ kia che đậy kiểu gì cũng lòi ra, người không biết còn tưởng bà cô Uông 62 tuổi còn mang thai. Lúc ấy Uông Hân Nghi còn khẩu chiến với cộng đồng mạng, chuyện này còn treo hot search một thời gian. Uông Hân Nghi này thật sự rất lạ. Tề Đồng nói, mọi người xem game show này đi, đây là game show về du lịch bà ấy tham gia lúc 53 tuổi. Tuy rằng hình ảnh ít nhiều gì cũng qua chỉnh sửa, nhưng ngoại hình của bà ấy đột nhiên quay lại giống thời kỳ đỉnh cao năm 45 tuổi y như đúc. Trong giai đoạn từ 45 tuổi đến 51 tuổi từng bước trượt dốc, đến năm 53 tuổi lại đột nhiên lấy lại phong độ. Cảm giác này giống như là, trong lòng Trì Ngộ đã sớm đoán ra, nhân lúc Tề Đồng chưa nói cô đã tiếp lời. Giống như vào thời điểm năm 45 tuổi và 53 tuổi, bà ấy đã thay đổi một cơ thể khác, một cơ thể trẻ trung hơn. Điều Trì Ngộ nói là mọi người ở đây sờn tóc gáy. Sau khi cô nhìn về phía Sở Duy, nói thêm một câu khiến mọi người lại càng kinh hãi. Giống như khi Chu Vũ xảy ra chuyện ở Thượng Hải, sau khi bị đưa đi bởi chiếc xe cấp cứu không biết ở đâu ra, dường như Chu Vũ đã thay đổi thành người khác. Nhiễm Cấm cũng vậy, một gương mặt đồng thời xuất hiện ở tòa nhà truyền hình trực tiếp lẫn hiện trường bị hại của chị mình tin chắc là có hai người, hai Nhiễm Cấm. Những cảnh tượng kinh dị như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng lướt qua tâm trí mọi người khi nghĩ về chuyện đã xảy ra với Chu Vũ và Uông Hân Nghi cùng với đủ thứ tin tức khoa học kỹ thuật đáng sợ thì ai cũng đã có phán đoán riêng cho mình. Chỉ là chưa ai nói ra, cảm giác như chuyện này cách bọn họ quá xa, quá hoang đường. Từ nhỏ lớn lên cùng các loại tạp chí khoa học kỹ thuật, luận văn và những báo cáo học thuật, Trì Ngộ biết rõ, những con quái vật và thảm họa tương lai được miêu tả trong phim khoa học viễn tưởng thật sự không phải là ảo tưởng. Ngày càng có nhiều việc bí ẩn xảy ra ở những góc tối mà người bình thường không thể nào nhận thấy, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thế giới trong khi công chúng không hề hay biết. Sau khi ăn hết mì, Lộ Tư Kình bưng chén nước nóng hổi lên, hỏi. Ý của cô là, có lẽ cũng giống như mọi người đang nghĩ, có điều tất cả chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ rõ ràng. Trì Ngộ nói, nhưng làm ra được chuyện này, chắc chắn phải dựa vào công nghệ sinh học rất mạnh mẽ, tôi đang nghĩ đến đối tượng đáng ngờ nhất. Tề Đồng lập tức hiểu ra, ý cậu nói là công ty sinh học Minh Bằng, cocchuyenaudio.com. Ừ, mình đã nhờ chú Kha kiểm tra sinh học Minh Bằng, khoản đầu tư được nhận từ Trì Thị mỗi năm không khớp với chi phí vận hành và nghiên cứu thuốc chống ung thư, hơn nữa còn chênh lệch rất lớn, 2/3 số tiền đó không biết đã đi về đâu. Cũng không phải chỉ có mỗi Trì Thị đầu tư vào đây. Mình đoán là có Kha khá các quỹ đầu tư đã đổ tiền vào nhưng không được công khai. Trì Ngộ nói, hơn nữa mình còn nghi ngờ trong một nam một nữ mà chị mình và Nhiễm Cấm từng tiếp xúc trước đây, có một người chính là Hà Dật, nhà sáng lập của sinh học Minh Bằng. Đầu ngón tay của Sở Duy bị cô cắn đỏ cả lên, nhưng cô lại chẳng thấy đau. Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào lời nói của Trì Ngộ. Ý cậu là, sinh học Minh Bằng này được duy trì bằng nguồn tài chính khổng lồ, bề ngoài thì lấy việc nghiên cứu thuốc điều trị ung thư để che giấu tai mắt người khác, thực tế thì đang nghiên cứu chế tạo. Trong phòng lại lần nữa chìm vào sự im lặng lạ thường. Tay chân Tề Đồng lạnh như muốn đóng băng, vậy mà còn phải đi trấn an mọi người. Dù cho chuyện lạ lùng thế nào thì bây giờ chúng ta đã có phương hướng, không phải mò mẫm như lúc trước, chẳng phải tốt hơn sao? Ít ra thì bây giờ chúng ta đã biết nên đi theo hướng nào. Trì Ngộ nói với Sở Duy, công nghệ Minh Nhật có thể cũng đã đầu tư vào sinh học Minh Bằng. Sở Duy, hiện tại chắc chuyện làm ăn của Sở gia các cậu vẫn có liên hệ chặt chẽ với Chu Thị, cậu có thể điều tra một vài manh mối không? Sở Duy, để mình thử xem, tốt, cảm ơn cậu. Tề Đồng nói, mình sẽ chịu trách nhiệm theo dõi các quản lý cấp cao của sinh học Minh Bằng, ghi lại hoạt động hàng ngày của bọn họ, đi đâu gặp ai, chắc hẳn sẽ có lúc hữu dụng. Lộ Tư Kình ăn xong miếng mì cuối cùng, đặt chén sang một bên, nói với Tề Đồng. Cô nên lo lắng đi là vừa, lần trước chỉ điều tra ra ít chuyện vặt vãnh đã suýt chút nữa bị tông chết, lần này không chừng còn động đến long mạch của đối phương, cô có mấy cái mạng để liều đây. Tề Đồng không tiếp tục đùa giỡn cùng Lộ Tư Kình, ai muốn đụng đến tôi thì cứ thử xem, dù sao thì chuyện của Trì Ngộ tôi nhất định phải giúp. Lộ Tư Kình, Trì Ngộ có chút xúc động, nắm tay Tề Đồng, nói cảm ơn với cô. Có gì mà cảm ơn? Tề Đồng nói, hai chúng ta là quan hệ gì chứ, chuyện của cậu chính là chuyện của mình, đừng nhắc đến hai từ. Cảm ơn, này nữa, Lộ Tư Kình liếc mắt nhìn Tề Đồng, không nói nữa. Nửa đêm, đám người Trì Ngộ rời khỏi phòng làm việc của Tề Đồng, ai làm việc nấy. Trước khi đi các cô tạo một group trên WeChat, thống nhất với nhau nếu xảy ra chuyện gì phải thông báo lên group ngay. Trì Ngộ nhắc nhở, mình sẽ liên hệ với công ty vệ sĩ âm thầm bảo vệ mọi người, nhưng quan trọng nhất là mọi người phải hết sức cẩn thận kín đáo điều tra. Trì Ngộ không về nhà mà đến chung cư của Nhiễm Cấm. Căn hộ không người, Nhiễm Cấm không ở đây. Như dự đoán, trên đường lái xe về nhà phải đợi đèn đỏ. Hôm nay, Trì Ngộ cầm điện thoại lên xem không biết bao nhiêu lần, có hàng trăm tin nhắn trong WeChat nhưng không có cái nào đến từ Nhiễm Cấm. Trì Ngộ cảm thấy mình đang dùng hết tốc lực chạy về phía Nhiễm Cấm, trên đường đi nhặt được không ít mảnh vụn thuộc về quá khứ của nàng. Chắp nối lại, mới thấy được quá khứ của nàng như vực thẳm không đáy. Dưới vực thẳm đó lại bị màn đêm phủ kín, Trì Ngộ biết Nhiễm Cấm chưa bao giờ thoát khỏi bóng tối, nàng vẫn bị nhốt lại dưới đáy bùn lầy. cocchuyenaudio.com Nhiễm Cấm, Trì Ngộ nắm chặt vô lăng. Quá khứ của chị, rốt cuộc là như thế nào đây? Khi về đến nhà thì trời đã sáng, nhưng Trì Ngộ lại không buồn ngủ, cô ngồi trên sofa phòng khách kiểm tra thông tin, khi mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, suy nghĩ về Nhiễm Cấm. Một con cú đêm khác là Lộ Lộ nhào vào ngực cô tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống. Trì Ngộ bị nó ép tới suy nghĩ không thông. Em thật là, mua cho nhiều ổ như vậy không ngủ, lại chỉ muốn ngủ trong lòng chị. Lộ Lộ như nghe hiểu sự ghét bỏ của cô, chẳng những không đi mà còn phè bụng ra, bộ lông dài sổ tung như một đóa hoa đang nở. Trì Ngộ luôn chiều theo mọi ý muốn của Lộ Lộ, lúc này cô đang dùng tay gãi gãi lên bụng để thỏa mãn nó. Lộ Lộ sẽ gặp tay Trì Ngộ nhưng không quá mạnh, chỉ là một dạng chơi đùa với cô, đây là cách họ đã ở bên nhau nhiều năm qua. Nhưng hôm nay không biết tại sao Lộ Lộ có vẻ hơi kích động, giống như xem ngón tay Trì Ngộ là đồ ăn vặt cắn say sưa, răng nanh tạo ra mấy vết đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của Trì Ngộ. Trì Ngộ khẽ cau mày nhìn xuống nó. Bà ngoại mèo này đã gần 20 tuổi mà răng cỏ vẫn còn tốt vậy sao? Đừng nghịch nữa mèo ngáo, em mà còn cắn chị thì chị sẽ cho em biết tay. Trì Ngộ nâng hai chân trước của nó lên lắc lắc, đem cái bụng yếu ớt nhất của nó chìa ra trước mặt. Kẻ địch, móng vuốt và cơ thể của Lộ Lộ đều bị khống chế, quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, không nhúc nhích nữa, bụng của nó cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt Trì Ngộ. Vừa nhìn đến, Trì Ngộ đột nhiên phát hiện ra một thứ cực kỳ quái dị. Ngoại trừ đèn viền ở chân tường, lúc này trong phòng khách có bật một ngọn đèn sàn, dù không quá sáng nhưng cũng có thể soi rõ màu sắc và hoa văn trên bụng Lộ Lộ. Màu sắc và hoa văn trên bụng Lộ Lộ đã thay đổi. Trì Ngộ nhớ rất rõ, Lộ Lộ là mèo tam thể, trước kia chỉ có một mảng lông màu vàng đen trên bụng, chưa từng thay đổi. Nhưng bây giờ phần lông vàng đen lại nằm trên đùi, còn bụng nó là một mảng lông trắng toát. Phần đệm thịt ở chân trái phía trước của Lộ Lộ có một vết đen, nhưng bây giờ đều màu hồng. Trì Ngộ kinh ngạc lập tức buông Lộ Lộ ra. Lộ Lộ tiếp đất vững vàng, ngạc nhiên nhìn lại cô. Sắc mặt Trì Ngộ nhanh chóng tái nhợt, ra đầu tê dại. Đây không phải là Lộ Lộ, cách chương.